Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 612 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 611 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Quý, bạn Lê Quang và bạn Huyền Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính dì của bạn đã trải qua ở trong bệnh viện Biên Hòa cũ các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cách đây nhiều năm về trước á, thì dượng của bạn bị bệnh, cho nên nó là dì của bạn phải đi nuôi dượng. Mà khi mà đi vô trong đây nuôi á, thì lúc đầu 1 2 ngày đầu hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Dì về dì kể rằng á, là do là dượng của bạn nằm ở trong khoa nhiễm, cho nên nó là cái khoa này thì nó lại gần với lại cái nhà xác các bạn. Mà cái phòng mà dượng nằm á, thì nó cũng có nhiều giường, nhưng mà chỉ có khoảng chừng 4 5 bệnh nhân hà, rồi 4 5 thân nhân nuôi, còn ngoài ra mấy cái giường kia là giường trống. Rồi buổi tối á, thì do là trong bệnh viện người ta tiết kiệm điện, cho nên nó là tối người ta chỉ bật có 2 3 cái đèn thôi. Thì thành ra nó tạo ra một cái không gian buổi tối nó hơi rờn rợn, nó hơi kinh dị một chút xíu. Nhưng riêng bản thân dì thì từ nhỏ đến lớn là dì chưa bao giờ nhìn thấy ma cả, cho nên nó là dì cũng hả là không có sợ ma đâu, mà thấy cảnh tượng vậy thì hơi rờn rợn, hơi sợ thôi chứ không phải là sợ ma nha các bạn. Thì cho tới cái đêm thứ ba thì dì kể rằng á, là tự nhiên đêm đó cũng đang ngủ bình thường, sau khi mà chăm dượng xong, dượng ngủ cái dì mới ngủ một chút, thì khi đang ngủ vậy đó cái dì mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy á, giờ đồng hồ thì thấy mới có 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng, chưa được 2 giờ sáng nữa, thì dì thấy còn hả là sớm quá, cho nên nó là dì mới ngủ tiếp. Giờ mới thì thấy dượng vẫn ngủ bình thường, nhưng mà nằm hoài không ngủ được các bạn, cứ hả là trằn trọc hoài không ngủ được. Xong rồi một hồi sau cái dì cảm thấy rằng là mình hơi mắc toilet chút xíu, hơi mắc tiểu chút xíu, rồi dì mới dòm lại cái khăn của dượng á, thì mới nãy là do dượng xài đã dơ rồi, thành ra là dì quyết định rằng á là mình sẽ đi toilet, đồng thời là mình sẽ vô mình giặt lại cái khăn cho nó sạch sẽ, để một chút á mà dượng có dậy á rồi ăn uống thì có thể là mình xài. Thì lúc đó là dì bắt đầu lấy cái khăn rồi đi vô trong toilet nha. Thì đầu tiên á, cái phòng này để Thi diễn tả sơ qua chút xíu, là cái toilet này á là có một cái bồn lavabo để mà rửa mặt với lại đồng thời giặt khăn các bạn. Rồi ở trong á thì nó có thêm 3 cái phòng nhỏ để mà mình đi vô trong đó mình đi vệ sinh. Thì cái lúc đầu tiên dì của bạn bước vô thì thấy rằng á là chỉ có một mình dì thôi, chứ hoàn toàn không có ai trong đó nha. 3 phòng vệ sinh á thì mở cửa tan quang à. Thì dì mới vô trong cái phòng đầu tiên là dì đi tiểu trước. Thì sau khi mà đi xong bước ra bắt đầu giặt khăn, thì đang đứng giặt khăn vậy đó, đang chăm chú giặt khăn, thì dì cảm giác như là có người bước vô trong cái phòng, bước từ cái cửa phòng ngoài để mà đi vô trong toilet á. Thì dì lúc đó dì cứ nghĩ rằng á, là một là thân nhân, hai là bệnh nhân người ta đi tiểu ban đêm thôi, dì không có để ý và cũng không có ngước lên để mà nhìn người ta. Nhưng sau một hồi giặt khăn nữa thì dì lại cảm nhận rằng á là sao mà hình như có người đứng phía sau lưng mình, mà cái người này đứng sát rạc luôn, đứng sát rạc kế bên, và có cảm giác như cái người đó thở, dì nghe được cái tiếng thở và cảm giác như là cái người đó thổi vô trong cái gáy và trong cái lỗ tai của mình vậy đó. Thì dì lúc này tự nhiên lạnh người hết và dì mới giật mình, dì quay lại, và khi mà quay lại thì hoàn toàn không có ai. Lúc này dì hơi sợ nha, vì lúc đó dì suy nghĩ trong bụng, dì nói ủa cái gì vậy trời, mới nãy mình rõ ràng á là mình nghe tiếng thở, mà rõ ràng mình nghe tiếng thở của một người mà sao quay lại thì không có ai, mà rõ ràng mới nãy là mình, tuy rằng mình không có dòm nhưng mà mình biết rằng có người bước vô trong toilet mà ta. Thì dì mới dòm, dì mới thắc mắc, Dì mới dòm vô trong ba cái nhà vệ sinh đó các bạn, thì dì thấy rằng cái phòng đầu tiên thì vẫn còn mở tăng quang, cái cửa mở tăng quang nhưng mới nãy là dì bước ra ha. Phòng thứ hai cũng vậy, và cái phòng thứ ba thì như là có người đi vô trong đó thì người ta mới khép hờ, không phải là đóng hẳn mà dạng giống như là khép hờ vậy nè. Thì dì nghĩ rằng à chắc là mới nãy cái người mới nãy đi vô trong toilet á là đi vô trong cái phòng thứ ba đó đi rồi. Thì lúc đó tự nhiên dì đang nghĩ tới đó, cái xong dì nghe tiếng khóc các bạn phát ra từ trong cái phòng số 3 đó. Lúc đầu á là nó thúc thích khúc khích khúc khích. Thì lúc đó dì nghe nhỏ thôi chứ không có nghe lớn nha. Thì dì suy nghĩ gì nó, ủa sao có tiếng khóc trong đó phát ra vậy đó. Xong rồi cái càng lúc cái tiếng khóc này càng lớn hơn, mà dạng giống như là khóc mà như là đang đau đớn gì dữ lắm. Và cái tiếng vừa khóc mà vừa rên rỉ á các bạn, thì sau một hồi nó lại lớn lên nữa. Mà thiệt tình lúc đó đó, thay vì người ta đi ra đi, không, đằng này là do gì tự nhiên á, là gì tò mò cho nên nó là gì đứng ngay chỗ đó, gì cứ dòm vô trong cái cửa phòng số 3 đó đó. Thì dì mới nghe rằng á là cái người này dì nghe được á, cái giọng đó là giọng con gái mà khóc lớn quá, mà khóc nghe như là đau đớn cái gì đó mà rên rỉ đó, khóc vậy các bạn. Thì dì mới nghĩ rằng á là chắc là bệnh nhân rồi, người ta đau cái gì đó rồi người ta chịu không nổi cho nên người ta khóc. Thì dì mới nghĩ rằng á là trời, sao mà cổ đau vậy mà thân nhân đâu không dìu cổ đi, để cho cổ điên mình rồi cổ đau cổ khóc vậy đó. Thì dì mới nổi cái lòng mà thương người lên, dì mới có tiếng dì hỏi rằng đó là cô ơi cô, sao mà cô khóc dữ vậy, đau gì hả cô? Thì cái người đó không có đáp trả lời gì đâu mà cứ khóc thôi. Thì dì mới lại hỏi thêm một cái câu nữa, dì nói rằng đó là cô ơi thân nhân cô tên gì để tôi ra tôi kêu giùm cho, hay là tôi dìu cô ra giùm cho. Nhưng mà cái người này vẫn không trả lời nha các bạn, không hề trả lời mà cứ khóc, mà càng lúc càng khóc lớn hơn. Mà nếu mà cái người ở ngoài thì thế nào cũng phải nghe cái giọng cô này khóc, nhưng mà ở ngoài hoàn toàn bình thường, im ắng, người ta ngủ hết rồi. Thì dì thấy rằng đó là sao mà cứ khóc thảm thiết mà rên rỉ thì ghê lắm. Thì dì sợ, dì sợ cho nên dì mới chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi cái nhà tắm đó, cái toilet đó, chạy về ngay chỗ cái giường của Dượng nằm á. Xong rồi để cái khăn lên mà cứ nhìn lại đằng kia, cứ nhìn lại đằng kia. Và dì nhìn tất cả mọi người trong phòng đó đang ngủ hết, hoàn toàn hình như là người ta không có nghe được tiếng khóc hay gì đó. Mà trong khi tiếng khóc này rất là lớn thì người ta phải nghe chứ. Thì dì cứ dòm lại, mà dì hả vái á, dì nói rằng á là trời, lúc đó là mình cứ hả là vang vái, mình cứ trông, mình cứ trông là trông cái gì các bạn biết không? Trông rằng á là thí dụ như nếu mà có người, người ta đi vô đó người ta đau quá cái người ta khóc thì người ta sẽ đi ra, sau khi mà người ta đi vệ sinh xong thì người ta sẽ đi ra. Là vì trông rằng á là có người đi ra đi thì mình sẽ chắc chắn rằng à cái người đó là do người ta bệnh, người ta đau quá người ta khóc, thành ra mình sẽ không sợ. Còn đằng này vì cứ trông hoài mà không thấy ai đi ra hết các bạn. Mà nếu mà là người thì không lẽ ở trong đó hoài, mà nếu mà đau quá không lẽ ở trong đó hoài. Dì cứ trông hoài dòm lại, đĩa lại hoài luôn, đĩa tới hả là gần 4 giờ mấy sáng, cứ dòm hoài, cứ ngồi cứ dòm lại, cứ trông người ta bước ra không à, nhưng mà hoàn toàn không ai bước ra cả. Thì lúc này dì hơi sợ, hơi ớn rồi nha. Cho tới sáng dì cũng không có dám kể là cái chuyện này cho Dượng nghe đâu, sợ rằng á là Dượng thì không tin. Rồi sợ Dượng la mất công, với lại nhiều khi Dượng đang bệnh rồi mệt rồi mất công nghe mấy chuyện này nữa, cho nên dì giữ trong lòng. Tại vì lúc đó dì vẫn còn một cái thắc mắc rằng á, một á là ma, ma nhát mình, tuy rằng mình không thấy nhưng mà mình nghe cái tiếng khóc đó nó thấy ghê quá. Nhưng mà dì vẫn cái khả năng, cái phần trăm lớn hơn đó là một bệnh nhân, người ta đau quá người ta mới khóc. Thì cái khả năng đó là dì nghĩ rằng có thể là bệnh nhân thôi. Và tự trấn an mình rằng cái tiếng khóc đó là của một cái cô bệnh nhân nào đó đau quá chịu nổi nên khóc thôi, chứ không phải ma đâu, trấn an như vậy. Thì tới cái ngày thứ tư, cái ngày thứ năm trôi qua mà vì nói rằng tuy rằng á, là tự trấn an rằng á, là không phải ma nhưng vẫn không dám bước vô trong cái toilet đó, cho dù á, hả là buổi tối có cần xài nước gì, tối là gì thủ sẵn một cái miếng nước nhỏ vậy đó để mà có thể sử dụng, còn nếu mà mắc tiểu là thôi đợi tới sáng luôn chứ không dám đi tiểu, mặc dầu cái khả năng gì nghĩ là người chứ không phải là ma nha. Thì hai đêm trôi qua nữa nhưng mà đêm nào gì cũng có cảm giác như là có người dòm mình, có người theo dõi mình vậy đó, nhưng mà thật ra có ai đâu, vì dòm xung quanh vậy. Cứ ngồi cái cảm giác như có người đang nhìn chăm chú mình, dòm qua cũng thấy ai. Thì tự trấn an chắc là do mình sợ quá thôi, cái đêm thứ ba nó làm cho mình sợ quá thôi. Thì cho tới cái ngày thứ sáu nha, cũng trôi qua bình thường. Tới tối cái đêm thứ sáu thì dì ngủ. Dì ngủ thì trong cái lúc mà dì giống như là dì đang dạng như là lúc này thì dì không có nằm hẳn xuống, mà lúc đó thì vẫn còn sớm, cho nên dì trong lúc mà dượng nằm dượng ngủ á thì dì mới cúi cái mặt xuống. Dì giống như là dì gục ở trên cái giường á các bạn. Thì khi mà dì cúi mặt xuống á, cái tự nhiên á là trong cái vía của dì nhìn thấy, tại vì cái giường của dượng ha, xong cái giường bên kia kế dượng á mà mình ngồi từ bên đây mình nhìn qua đó, thì cái giường đó là trống, không có ai cả, chưa có bệnh nhân luôn. Thì tự nhiên dì lại thấy có một cái cô, mà cái cô này ngồi trên cái giường đó, đang ngồi giữa cái tường. Mà cái cô này á là khi mà thấy dì nhìn cô đó thì cô đó nhoẻn miệng cổ cười. Cổ cười như vậy thì dì cứ nghĩ lúc cái vía đó đó, dì cứ nghĩ rằng có thể là bệnh nhân vừa mới vô thôi, vừa mới nhập viện thôi, chứ dì không nghĩ gì hết. Dì thấy cô đó cười với mình thì mình xã giao, mình cười lại một cái thì dì cúi đầu dì ngủ tiếp. Xong rồi một hồi sau cái hả là nghe Dưỡng kêu. Nghe Dưỡng kêu cho nên nó là dì mới ngồi dậy thì hỏi làm sao vậy anh. Thì Dưỡng nói anh đói bụng quá, lấy cho anh hộp sữa. Thì khi mà dì mới lấy hộp sữa cho hả là Dưỡng á, là dì dòm qua cái Dưỡng kêu thì dì thấy rằng ô cái Dưỡng trống. Ủa mới nãy mình thấy có cô đó ngồi, mà cô này cái mặt lạ. Bữa giờ là cũng 5-6 ngày rồi, cho nên mình cũng có thể biết được á là mặt của bệnh nhân với lại mặt thân nhân bệnh nhân mà ở lại nuôi. Mà cái cô này thì lạ quắc à. Mà ủa sao mới nãy rõ ràng mình thấy cô đó ngồi trên giường, ngồi dựa tường mà ta, sao giờ cái giường trống trơn và không có trải cái ra mà khi mà bệnh nhân nhập viện hả là hộ lý người ta đưa các bạn. Thì dì suy nghĩ gì nó, ủa vậy cô đó đâu trời, không lẽ cổ từ cái phòng khác mà cổ qua đó cũng ngồi, ai kỳ vậy. Xong cái hả là dì trong cái lúc mà dì cúi xé cái bọc trong cái hộp sữa, lắp sữa đó các bạn, thì dì xé thì vừa quay ra một cái thì ngay cái chỗ bên đây đối diện với lại cái chỗ mà cái giường của Dượng nằm á, đối diện là một cái cửa sổ. Thì khi mà vừa quay qua một cái thì dì thấy, tại vì mới nãy là dì nhớ được cái gương mặt cô đó, thì dì thấy cái cô đó đứng ở ngoài cửa sổ. Mà ở ngoài cửa sổ nó tối thui các bạn, tại vì nửa đêm mà nhìn qua bên kia là cái nhà xác. Thì dì thấy rằng cái cô này đang đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vô dì. Và khi mà dì quay qua dì thấy rằng cái cô đó còn cười với mình, cho nên nó là dì còn cầm cái hộp sữa, dì mới nhìn vậy nè. Dì nhìn thì khi cổ cười với dì một cái nha, xong cái tự nhiên á là máu ở đâu nó đổ xuống cái áo của cổ và cái gương mặt của cổ bị xé toạc ra, giống như là tự nhiên nó rách, nó bung ra vậy nè các bạn, nó xé ra làm hai cái gương mặt. Trời ơi lúc đó dì sợ đến nỗi mà dì làm rớt cái hộp sữa xuống một cái. Xong rồi dì giống như là con mắt dì cứ chăm chú và cái cô đó cứ cười cái miệng, thì dì thấy rằng cái miệng cứ cười ra mà giống như vô cảm lắm, và cái mặt bị xét toạc ra mà cái miệng thì vẫn cứ cười các bạn. Dì cứ giống như là trố mắt nhìn và chết chân vậy đó, dì cứ ú ớ và cũng ngất xỉu. Thì Dượng lúc này á là tự nhiên á là Dượng cũng đang bệnh mà đang mệt dữ lắm, nhưng mà tự nhiên sao thấy dì đứng chết chân rồi giống như là hình như là muốn bật ra để mà xỉu, cho nên Dượng cố gắng Dượng ngồi dậy đưa cái tay đỡ vô trong cái lưng dì vậy nè, kêu em có sao không vậy, em có sao không. Thì cái lúc mà nghe cái tiếng của Dượng kêu bên tai á thì dì của bạn mới hoàn hồn trở lại và quay qua nhìn Dượng, xong quay qua nhìn vô chàng đằng cái cửa sổ đằng kia thì không thấy cô đó nữa. Thì Dượng lúc này nha, cái hộp sữa là nó rớt xuống nó bể rồi. Lúc này á là Dượng mới hỏi em ơi có sao không, dì mới ngồi thụp xuống sợ. Trời ơi nhìn thấy cái gì vậy, mình vừa mới thấy cái gì vậy trời. Xong cái Dượng cứ hỏi sao vậy em, sao vậy, mà dì á thì không có nói, không dám nói các bạn, nói rằng à tại bữa giờ em mệt quá, Cho nên em sao đó, chắc là do em bị thiếu máu. Em bị thiếu máu thôi, không sao đó, anh đừng có lo. Xong cái hả là ngồi lên một hồi sau, rồi dì mới từ từ lấy lại bình tĩnh, không dám kể cho Dượng nghe. Và đêm đó dì thức suốt đêm luôn. Tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà mẹ chồng của dì vô á, thì dì mới kéo mẹ chồng ra, mới kể lại: "Mẹ ơi, tối qua con thấy vậy đó." Xong rồi kể lại cái chuyện cách đây 3 ngày trước, khi mà đi toilet rồi giặt khăn, là cái đêm 3 ngày trước thì con nghe cái tiếng dậy khóc. Xong rồi tự nhiên tối qua con thấy vậy đó mẹ ơi, sao thấy ghê, con sợ quá. Lần đầu tiên con nhìn thấy luôn. Các bạn tưởng tượng đi, cô đó đang rất bình thường, cái gương mặt rất bình thường, đứng ở ngoài cửa nhìn cười, cười nhưng mà không có phát ra tiếng, mà cái nụ cười nó vô cảm vô cùng. Và một hồi cái tự nhiên nó xé toạc cái mặt ra mà máu nó nhễu nhễu nhễu xuống, thì cái cảnh tượng đó nó rất kinh dị các bạn. Và lúc đó dì đang thức, chứ không phải là đang nằm mơ. Nếu mà mình nằm mơ mà mình thấy cảnh tượng đó thì nó cũng đỡ các bạn ha. Mà đằng này đang thức, đang lấy hộp sữa cho Dượng uống, đang thức mà, chứ đâu có ngủ đâu. Thì khi mà mẹ chồng nghe vậy á, thì mẹ chồng mới nói gì rằng á là: "Thôi vậy để hả má kêu con hai vô á, tối ngủ chung với con, mà chuyện này con đừng có nói cho nó nghe." Ý là Dượng đó, mắt cong nó đang bệnh, nó còn yếu trong người á, đang bệnh mắt cong, một là nó la, hai á là nó sợ rồi hả nó bệnh thêm nữa. Thì lúc đó hả là mấy ngày sau á, là cô cái người mà chị chồng của dì á là đã vô phụ các bạn. Và khi mà chị chồng vô phụ á, thì dì không thấy nữa, nhưng mà vẫn có cảm giác như là cái cô đó lúc nào cũng hiện diện ở trong đó và chăm chú nhìn mình cả. Nhiều khi mình đang ngồi cái mình tự nhiên có người nhìn mình khó chịu lắm các bạn, mà quay lại thì không thấy ai. Rồi hả đang ngồi có cảm giác như người nhìn ở bên đây mình vậy nè, quay lại thì không thấy ai, và liên tục dì của bạn liên tục có cảm giác đó. Thì đây là cái câu chuyện mà dì của bạn đã trải qua trong bệnh viện Biên Hòa. Các bạn hả thử tưởng tượng theo những cái lời mà Thi kể coi, trời nó kinh dị, nó thấy ghê quá các bạn. Nếu mà là Thi và Thi trông thấy một cái cảnh tượng kinh dị mà cái đầu mà xé toạc ra làm đôi như vậy thì chắc là Thi xỉu tại chỗ luôn quá. Mà dì của bạn này tuy rằng hả là từ nào giờ chưa thấy ma, lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh dị đó đó mà dì vẫn còn giữ được bình tĩnh không ngất xỉu là rất hay rồi các bạn. Còn cái đêm thứ ba mà mình nghe tiếng khóc đầu tiên, dì nói rằng á cái tiếng khóc nó thúc thích trước, nó khúc khích nó nhỏ nhỏ trước nha, xong rồi từ từ nó khóc ngất ngất ngất lên, mà nó rên rỉ, mà nó rên ra, trời nó kinh dị lắm hả, là nó còn ghê hơn trong cái phim ma nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Biên Hòa, Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này kể lại á, là chuyện do bạn nè, mẹ bạn và cái người dì út của bạn đã cùng nhau trải qua cách đây 10 năm trước, vào năm 2008, là 11 năm rồi. Thì chuyện này á, là quê của gia đình bạn là ở Sóc Trăng, nhưng mà do cái thời điểm đó đó là gia đình của bạn nghèo quá, cho nên mới quyết định rằng á, là có cái người quen làm ở trên Suối Tiên đó các bạn. Cho nên á, hả là hỏi cái người quen đó đó là có cái công việc nào không để mà mẹ với lại dì Út và bạn sẽ cùng đi lên để mà làm. Thì người ta kêu ở lên đi hả, là có cái chỗ này á, là sẽ nhận luôn 3 người luôn. Rồi xong rồi á, cái người đó cũng tìm được dùm được một cái chỗ ở, một cái chỗ mà giá thì rất là rẻ các bạn. Mà bạn nói rằng đó là từ ở Sóc Trăng lên Suối Tiên lên tới là tầm khoảng chừng 2 giờ rưỡi 3 giờ chiều, thì lúc đó là trời vẫn còn nắng gắt lắm. Và khi mà lên tới đó thì do là được là hỏi phòng trước rồi, rồi cũng hả là mình tới mình nhận phòng thôi. Thì cái lúc mà đi vô xem phòng, bạn nói rằng á là cái dãy phòng này nó nằm ngay chỗ cái khu chợ Xóm Chiếu, quận 9 ở gần Suối Tiên á. Thì cái lúc mà vô đây thì phòng á, là nó cũng cũ lắm các bạn, cũ lắm, tại vì giá rẻ mà. Phòng này lại nằm cuối dãy luôn, hai bên đó là có mấy phòng vậy đó, đối đối mặt nhau. Còn ở đằng trước á là nhà của cái bà chủ nhà, rồi cái phần trước giống như bà cho thuê mặt bằng vậy đó, mà cũng rẻ, giá rẻ lắm. Thì khi mà vô coi thì thấy rằng á là trong phòng có toilet, mà phải xài á là toilet chung, xài nước ở ngoài. Còn trong phòng á, thì có một cái ghét nhỏ, phòng nhỏ lắm, chưa được á là 12 mét vuông nữa. Nhưng mà do lúc đó không có tiền cho nên vô á, thì mình vô mình ở thôi. Và mẹ của bạn hỏi rằng á là: "Trời sao mà nguyên dãy nhìn tối quá, tại vì ánh nắng không có lọt vô được, mà trong khi lúc đó là mới có 2 giờ rưỡi 3 giờ chiều thôi. Mà mẹ nói trời ơi hả sao tối quá, thì cái bà chủ nhà bà nói rằng á là do hả ở đây toàn công nhân ở không à, rồi tụi nó hả chiều tối đi làm về tụi nó mới mở đèn, cho nên á hả là lúc đó thì mới sáng, còn bây giờ thì tắt đèn hết, thành ra mới nhìn tối vậy thôi. Thì bắt đầu cũng vô trong phòng, thì trong những cái ngày đầu á là cũng không thấy gì nha, nhưng mà có một cái vậy nè, là mẹ của bạn sau này mới kể, chứ riêng bạn thì lúc đó là bạn vô tư lắm. Bạn hả do là cũng có việc làm liền, qua ngày hôm sau là bắt đầu ba người cùng nhau đi làm cùng một chỗ luôn. Thì bạn vô tư, bạn về là bạn ngủ thôi. Còn riêng sau này á là mẹ bạn nói á, là nhiều khi á, tối mà mình đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng giống như là ồn ào, như là ai mà đi dép mà dép xẹp, mà nó xẹp xẹp xẹp, xẹp dép kẹp á các bạn, đi mà giống như cố tình đánh cái dép xuống đất vậy đó. Rồi tiếng rửa chén, rồi tiếng xài nước nó ào ào ào. Thì lúc đầu á là mẹ cứ nghĩ rằng trời sáng không à, do là tiền không có nhiều cho nên nó là sáng á, thì thường á là dì với mẹ bạn sẽ thức sớm để mà nấu cơm rồi làm đồ ăn rồi bắt đầu đem cơm theo để mà ăn các bạn. Thì mẹ nghe cái tiếng vậy mẹ cứ nghĩ rằng đó là mấy người công nhân người ta thức rồi, cho nên á là mẹ chắc trời sáng rồi đó. Thì mẹ bắt đầu múc gạo trong thùng ra rồi mở cửa ra để mà vừa đi ra ngoài mình vo gạo mình bắt nồi cơm trước. Nhưng mà khi bước ra thì không thấy ai á, hoàn toàn không có ai, tại vì ngay cái phòng đó là phòng cuối, chỉ cần đi mấy bước chân vô là thấy cái dãy mà nhà tắm, cái dãy sàn nước rồi, mà hoàn toàn không có ai. Mà trong khi mới nãy mẹ nghe rất là rõ tiếng xẹp xẹp xẹp, tiếng xài nước ào ào ào, rồi tiếng xù xì như người ta nói chuyện với nhau. Thì mẹ vòng vô, mẹ coi đồng hồ mới có 1 giờ mấy, thì mẹ biết, mẹ bắt đầu mẹ nằm xuống mẹ ngủ tiếp. Và liên tục mấy ngày đầu là như vậy, dì của bạn cũng nghe nhưng riêng bạn không nghe thôi. Thì tới hôm đó là khoảng 2 tuần sau khi mà ở trong cái phòng trọ đó, thì hôm đó là do ở trong cái chỗ mà mọi người làm á, ba người làm á là sắp tới Trung Thu, thành ra người ta tặng cho hả là mỗi người cái bánh Trung Thu để mà về ăn lấy thảo các bạn. Thì ba người là được ba cái bánh, bạn mẹ bạn dì Út là ba người được ba cái bánh. Thì từ cái chỗ làm mà đi bộ về phòng trọ là tầm khoảng chừng nửa tiếng, khi về tới thì cũng hơn 5 giờ rồi. Bắt đầu bắt nồi cơm lên để chuẩn bị làm đồ ăn, nhưng mà do đói bụng quá, trong cái lúc mà chờ cơm chín á thì bắt đầu ba người mới lấy ba cái bánh Trung Thu ra để mà ăn đỡ trong thời gian mà đợi cơm chín. Thì thay vì trước khi mà mình ăn mình cúng trước đi, mình cúng trước đi, nhưng mà không các bạn. À thì quên một chi tiết nữa là cái lúc mà vô trong phòng này ở á là mẹ bạn cũng có mua đồ cúng các bạn nghe, chứ không phải là không mua đồ cúng, có mua đồ cúng. Thì bắt đầu ăn bánh Trung Thu đó xong, cái đêm đó bắt đầu ngủ. Cái lúc ngủ bạn với mẹ bạn thì nằm ở trên cái gác nhỏ, còn dì thì nằm ở dưới đất. Tự nhiên bạn nghe tiếng dì la, mà dì của bạn là một cái người rất là gan, bạn nói dì không sợ ma đâu, mà bạn nghe tiếng dì la, bạn nghe tiếng rất là rõ dì nói vậy nè: đi đi mày, đi chỗ khác cho tao ngủ, đi chỗ khác cho tao ngủ không, đi. Mà dì đập giống như là lấy tay lấy chân mà đập xuống cái đất vậy đó, đập xuống cái nền đất. Đi đi mày, đi chỗ khác cho tao ngủ không, đi không. Nghe dì la vậy xong cái bạn cứ nghĩ rằng chắc là dì nằm mơ. Xong một hồi sau khoảng chừng 3 phút thôi thì tự nhiên mẹ bạn nằm kế bên, mẹ bạn bắt đầu mà giống như là mẹ đang gặp cái gì mà ác mộng mà mẹ không có kêu được thành lời, mà tay chân của mẹ vậy. Thì bạn mới ngồi bật dậy liền kêu: mẹ mẹ mẹ dậy, mẹ dậy mẹ. Thì lúc đó mẹ của bạn mới bật ngồi dậy, mà ngồi mẹ sợ đổ mồ hôi ướt nhẹp hết. Mẹ mới kêu: trời ơi, xuống dưới nằm con ơi, xuống dưới nằm. Thì hai mẹ con bắt đầu dọn mền dọn gói đi xuống dưới để mà nằm kế dì Út của bạn. Mà đêm đó là bạn nói rằng nha, bạn thì bạn ngủ ngon á, tự nhiên không hiểu sao mẹ kêu mình đi xuống, nhưng mà đi xuống cái là bạn lại ngủ tiếp. Nhưng riêng mẹ bạn thì coi như là mẹ bạn không ngủ được tới sáng luôn. Mà qua ngày hôm sau mẹ đâu kể đâu, sau này khi mà dọn đi khỏi cái phòng đó rồi thì mẹ mới kể. Mẹ nói rằng á là cái đêm đó đó ngủ trên đó nha, mà nghe tiếng rầm rầm rầm rầm, xong rồi nó lợi nó ngắt, nó nhéo mình, nó giật tóc mình, rồi nó kéo tay kéo chân mình, nó ngắt nó nhéo đau dữ lắm. mà mẹ la cỡ nào cũng không được, mẹ chống cự cỡ nào nó cũng đè lại, nó ngắt nó nhéo, nó ngắt nó nhéo, thì mẹ la vậy đó, thì bạn mới kêu mẹ dậy. Thì tới khi đi xuống dưới đất nằm rồi á, cứ nhắm mắt lại là nó lại ngắt, nó lại nhéo mẹ bạn, cho nên mẹ bạn đâu ngủ, thức tới sáng. Rồi bắt đầu mấy ngày sau nữa thì tới bạn, mà khi mà bạn gặp bản thân bạn lúc đó cũng đã gần 20 tuổi rồi, rất là vô tư, đi làm về chơi chút xíu, bắt đầu ngủ cho tới sáng, vô tư, không thấy gì hết, mặc dầu gì với mẹ có thấy gì đi chăng nữa, nhưng mà bạn thì không thấy. Nhưng cho tới khi mà bạn thấy là cái chuyện rất là ghê, rất kinh dị, bạn không thể nào bạn quên được. Bạn nói rằng là do là xài, thì mới nãy Thi nói rồi, toilet nó riêng, xài nước tắm rửa gọi đầu là ở ngoài hết. Thì lúc đó đó là mẹ dì của bạn thì tắm trước, rồi tới hả là hai mẹ con đi tắm, thì bạn tắm bên đây, mẹ tắm bên đây, mà mẹ thì tắm xong trước, cho nên đó là mẹ mới đi ra. Thì trong cái lúc mẹ đi ra, mẹ đang ngồi để mà dắt những cái đồ mình giặt á, thì thường đó là tắm xong là giặt cái bộ nào mà mặc cái bữa hôm đó liền, tắm giặt liền luôn. Thì đang ngồi vậy đó, lúc đầu thì còn nghe tiếng bạn nói chuyện này nọ kia, mẹ tắm xong hả mẹ, mẹ tắm xong hả, thì đang nghe nói chuyện rồi nghe tiếng gọi đầu, nghe tiếng xối nước, nghe tiếng xối nước. Thì lúc đó đó nha, bạn nói rằng á, lúc em đang xả cái đầu rồi, gọi xong cái đầu rồi, đang xả vậy đó, thì em mới với cái tay qua cái xô, hứng cái xô để mà múc nước vô để dội, các bạn biết không, tại vì đâu có giờ qua sen, thì nó đã hết nước rồi, nó hết nước rồi, cho nên đó là em mới đưa cái tay để mà em dặn cái vòi nước ra, để mà mình hứng lại một xô nữa, để mà mình gọi tiếp cái đầu. Nhưng khi em đưa cái tay đó, thì tự nhiên em lại trúng vô một cái gì đó mà không phải là cái vòi nước. Không phải là cái vòi nước. Cái vòi nước thì nó bằng sắt mà, đúng không các bạn? Nó có cái đòn để mình dặn. Đằng này em trúng vô cái gì đó, nó mềm mềm. Cho nên em mới ngước lên em dòm. Thì trong nhà tắm là có anh đàn. Thì bạn đã thấy rõ ràng đập vô mắt mình, và kế bên mình là một cái bàn tay. Từ cái chỗ này tới cái chỗ này là cái bàn tay người các bạn, mà nó kế bên ngay chỗ cái vòi nước á. Nó kế bên cái vòi nước mà nó đưa ra, giống như là cái bàn tay này từ ở trong tường mà mọc ra vậy đó. Các bạn tưởng tượng được không? Từ ở trong tường mọc ra, và khi mà em dòm nha, cái bàn tay nó vậy nè. Nó quay mà giống như nó ngoắt em, mà nó quay em vậy nè. Trời ơi! Coi như lúc đó là bạn coi như chết chân, bạn không có làm gì được hết, bạn im bặt luôn. Mới nãy còn nói chuyện với mẹ đâu, bây giờ im luôn. Và bạn nói rằng em im nha, mà không la nổi, sợ nó nổi mà không la nổi, mà cái tay này nó kế bên, nó mọc kế bên cái vòi nước đó các bạn, mà nó cứ quay cái nó ngoắt vậy nè, nó ngoắt bạn, giống như nó ngoắt vô mặt bạn vậy đó, ý kêu mày lại đây. Trời ơi, bạn dòm. Rồi tự nhiên mẹ bạn ngoài đây á, thì nghe rằng á là ủa sao không nghe tiếng nước, không nghe tiếng nói chuyện gì nữa, thì mẹ mới kêu ê con bị gì, con bị gì vậy. Mẹ nghĩ gì các bạn biết không? Mẹ nghĩ rằng á là cái bạn này xỉu trong nhà tắm, đột quỵ gì trong nhà tắm, mẹ nghĩ vậy đó. Tại vì tự nhiên im re, không nghe tiếng gì hết, mà không nghe tiếng xối nước, không nghe tiếng xả nước gì hết, mà im re, cho nên mẹ bạn mới lo. Mẹ bạn kêu ê con gì vậy, con sao nín thinh vậy. Thì nhờ cái tiếng của mẹ vậy đó, bạn mới bật cái chốt cửa ra, bạn chạy ra luôn. Các bạn tưởng tượng được rồi, đang tắm mà, đang gọi đầu mà không mặc gì hết. Mà hên á là cái phòng đó ngay cái chỗ đầu tiên, từ nhà tắm bước ra có mấy bước thôi, ngay cái phòng bạn mới nhảy vô trong phòng, đầu chưa có xả xong mà thấy cái, mà bạn nói nha, khi mà nghe cái tiếng mẹ kêu, cái tay này nó rút vô trong tường các bạn, giống như là nó thụt lại, thấy ghê vậy đó, nó thụt lại, nó mất tiêu. Xong cái lúc đó đó, bạn mới hoàn hồn, bạn mới bật cái chốt ra, bạn chạy vô trong phòng. Mẹ bạn không biết chuyện gì hết, sao nhỏ này tự nhiên trần truồng, đầu tóc thì chưa có xả xong, mà sao tự nhiên bật chạy. Trời ơi, lúc đó sợ quá trời, sợ không biết sao, kể lại cho mẹ cho dì nghe, hai người mới trấn an, nói trời ơi, tại vì bây giờ á là mình chưa có tiền mình không có nhiêu hết, mà mình mới đi làm nữa, mình chưa có tháng lương đầu tiên nữa, thì thôi bây giờ mình ráng mình xin, mình nói thôi đừng có nhét tôi, để tôi mua đồ tôi cúng, chứ hả giờ không có tiền để mà dọn đi chỗ khác. Bắt đầu mẹ với dì mới trấn an, nói thôi không sao đâu con, thì mấy ngày sau nha, mấy ngày sau nữa thì hôm đó đó là ngay cái ngày là sẽ được lãnh lương á. Thì hôm đó sáng bạn dậy thì mẹ mới kêu rằng đó là đi vo gạo để bắt nồi cơm rồi làm đồ ăn đem theo để ăn trưa. Thì xong bạn đi vô trong nhà tắm nha, bạn mở cái đèn lên, bạn đang vo vậy đó, thì tự nhiên nha có một cái lỗ mà giống như là thì không biết diễn tả làm sao, nó có một cái lỗ để mà mình thoát, mình rút nước các bạn. Thì những cái chỗ đó đó mà nếu mà xài nước thì nó sẽ thoát xuống cái lỗ đó, nó rút về cái lỗ đó. Tự nhiên bạn thấy cái gì, nguyên dòng nước mà tóc của các bạn, mà tóc dài dài dài không, nó tuột nó tuột tuột, mà giờ mới thì đâu thấy ai xài nhà tắm, là chỉ có mình bạn là đang vo gạo thôi, mà tự nhiên ở đâu nha, giống như là đang thoát nước, một cái đường nước nhỏ chạy xuống cái lỗ thoát đó, rồi tóc ở đâu mà cứ tuôn tuôn tuôn tuôn, mà cái cọng nào cọng nó dài sọc à. Chỗ bạn sợ bạn chạy vô phòng, lúc đó cũng vo gạo xong rồi, chạy vô phòng chưa dám kể liền, đi vô trong công ty mới kể, nó hồi sáng này con thấy vậy đó, thôi thấy ghê con không dám ở đây đâu, thôi dọn đi đi. Thì hôm đó đó là đã có lương rồi, cho nên thôi quyết định mình kiếm chỗ khác mình dọn đi. Nhưng mà về á, cái lúc đi về nha, chuẩn bị nói cái bà chủ nhà, tại bán trước mình nói chủ nhà mình dọn đi á, thì thấy cái chị mà kế bên phòng của bạn á, là bình thường là cái chị đó cũng đã nói chuyện, cũng có nói chuyện vài câu quen biết rồi, tại vô cũng được có tháng rồi. Thì chị đó đang khóc bù lu bù loa, về thì thấy chị đó đang khóc bù lu bù loa, mà cái anh bồ của chị á, là đang hai người đang phụ gom đồ để mà bỏ vô trong hả, là túm túm túm túm chuẩn bị dọn đi. Thì bạn mới hỏi rằng ủa sao vậy chị bị gì vậy, sao khóc dữ vậy. Thì chị nó mới kể, chị đó nói rằng hôm nay chị bệnh, chị không có đi làm, có mình ảnh đi làm mà, rồi do là cái lúc bệnh đó rồi mình nằm, nhưng mà mình nghĩ rằng không có trộm, không có ăn trộm ăn cướp gì đâu, cho nên trong cái lúc đó ngủ nhưng mà chị lại không có gài cái chốt, chị chỉ khép hờ cái cửa thôi, đóng cái cửa thôi, chứ thật ra không có gài chốt ở trong. Thì đang nằm cái tự nhiên đang nhức đầu quá trời luôn, cái tự nhiên chị thấy cái cửa mở ra, thấy cái cửa mở ra thì có một người bước vô trong phòng, mà chị thấy rõ ràng cái người này mặc một bộ đồ trắng mà không có cái đầu, bước vô có tay có chân đàng hoàng mà không có cái đầu, chỉ thấy cái phần cổ trở xuống thôi. Trời, chỉ la quá trời la quá trời la, thì cái người đó mới bước ra các bạn. Thì khi mà người này bước ra chị sợ, mở cửa ra ngồi ở chạy ra trước ngồi á, lấy điện thoại gọi cho cái anh bồ, nói anh ơi anh em không ở đây nữa đâu, chị đi về dọn đi, về dọn đi. Thì do anh này cũng chiều cho nên nó là hai người đã tìm phòng khác trong cái hôm đó luôn và dọn đi các bạn. Thì cái lúc mà bạn nghe cái chị này nói vậy bạn sợ lắm, cho nên nó là thôi mình quyết định dọn đi là đúng đắn rồi đó. Thì cái cô chủ nhà cổ mới nói rằng đó là thôi bây giờ cũng tối rồi, tụi bay kiếm được phòng ở đâu, thôi bây giờ tao có cái trống, cái chỗ mà mới nãy Thi nói là cho thuê mặt bằng trước á các bạn. Thì cái chỗ đó đó dạng như là một cái kiosk nhỏ, nhưng mà được cái là nó có cái toilet trong phòng, nó không phải là xài chung như là những cái phòng này, thì người ta trả rồi, cho nên nó là cái bà chủ này bà mới dụ, bà nói rằng đó là thôi giờ á dọn ba người dọn lên trên cái kiosk đó đi, chỗ đó đi tôi cho thuê rẻ thôi, đỡ đi, chỗ đó thì nó có toilet trong phòng luôn, không có đi chung. Thì khi nghe vậy với lại phòng mới hôm trước nó cũng được hôm trước, cũng có nhiều người qua lại chứ không phải là âm u như trong đây, cho nên mẹ với gì bạn quyết định thôi vậy thôi mình ra hôm trước đi, mình chịu khó bỏ thêm 100-200 nữa, mình ở hôm trước có toilet trong phòng với lại cũng có người được qua lại, rồi có đèn đường buổi tối cho nên cũng đỡ hơn. Thành ra bắt đầu ba người mới quyết định dọn ra cái phòng trước, mà khi mà đi ra phòng trước mới ở được có mấy ngày các bạn là đi. Tại vì các bạn biết không, rang trước thì bạn không thấy gì nữa, bạn ngủ ngon lắm. Nhưng riêng dì với lại mẹ bạn thì đêm nào cũng vậy, là đêm nào cũng nghe tiếng xe, không phải là xe ngoài đường, nghe tiếng xe, nghe tiếng ý ới, tiếng xì xào, tiếng gây chửi lộn, tiếng mở cửa. Ta nói nó sầm mà giữa đêm giữa hôm nó sầm. Lúc đầu á thì mẹ với dì cứ nghĩ rằng người ta ngoài đường, tại vì nó ngay cái xóm chợ cho nên nghĩ rằng chắc nó sầm. Nhưng á cái đêm đó dòm ra không có ai hết. Thì qua cái bữa hôm sau mẹ với dì mới nói với nhau, ủa sao tối mình nghe sầm vậy, tối là mình rình thử coi là ai mà sao sầm nửa đêm. Bắt đầu hai người rình, nghe sầm một cái là rầm rình nha, 12 giờ đêm dòm ra nghe tiếng á, thì sầm bên tai, nhưng mà ở ngoài thì hoàn toàn không có ai cả các bạn, không có ai qua lại, không có tiếng xe, không có ai mở cửa gì cả, mà bên tai vẫn nghe sầm xù xì ý ới ý ới. Trời ơi, cuối cùng thôi kiếm hả là phòng khác dọn đi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nữ ở Sóc Trăng đã trải qua cùng với mẹ và dì của bạn, khi mà hả là ba người đi lên trên Suối Tiên để mà đi làm công ty. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Mới nãy là Thi ngồi vô thì bắt đầu kể là 9 giờ. Hôm nay tổ không trát cho nên đó là bây giờ 9 giờ 50 phút đã xong rồi các bạn. 9 giờ 48 phút rồi. Thành ra là hôm nay sẽ có chuyện sớm chút đỉnh các bạn ha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 613. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. À sẵn đây á, cho Thi xin lỗi nha. Tại vì hôm trước ngày thứ bảy Thi dẫn con đi chơi, rồi tới 7 giờ 15 về tới nhà mệt quá, leo lên giường nằm đó ha, là tính rằng á là thôi mình kể chuyện đi, nhưng mà chưa đọc chuyện, định lên giường nằm chút xíu rồi hả tới 9 giờ sẽ thông báo với mọi người là không có chuyện hả, rồi hả, ngủ cho tới 1 giờ mấy sáng luôn, giật mình thức dậy. Mà trong cái lúc Thi ngủ Thi suy nghĩ nha, Thi nói hả nhất quyết nha 9 giờ phải dậy để đăng status thông báo, tại vì lúc mà Thi đi ngủ mới có 7 mấy à, thì Thi định rằng là 9 giờ nhớ 9 giờ dậy, nhưng mà ngồi ai về ngủ hút qua luôn, 1 giờ mấy sáng mới giật mình dậy chết cha. Trời ơi trời, mình quên đăng status hả là thông báo mọi người rằng là hôm nay mình sẽ không kể chuyện. Chết cha, bắt đầu là lật đật đăng lên. Thì thôi để dặn thêm một cái chi tiết nữa là sau này ha, từ thứ hai, tại vì lịch của Thi á là Thi kể chuyện từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật Thi nghỉ, cho nên đó là từ thứ hai đến thứ sáu hôm nào mà Thi kể chuyện là Thi sẽ đăng lên. Thi mấy giờ bắt đầu nhào vô ngồi kể chuyện đó. Còn hôm nào không kể chuyện thì 9 giờ sẽ đăng. Còn thứ bảy chủ nhật là có khi khỏi đăng các bạn nha. Tại vì thứ bảy chủ nhật là ngày mình nghỉ, cho nên nó là nhiều khi Thi không đăng. Thì nhớ nha các bạn, các ngày trong tuần thì Thi sẽ đăng. Còn ngày thứ bảy chủ nhật thì lúc đăng lúc không các bạn nha. Rồi bây giờ là xin chào mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon nha. Chào.